Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 302, những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. 3, góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. Stephen và Elena, tên thật là Richard Vethammer và Anna Vethammer, là hai anh em thuộc gia tộc Vethammer giàu có tại Pháp. Mặc dù không đầu tư nhiều vào chính trị nhưng hai anh em này vẫn thu về khối tài sản khổng lồ lên đến gần 46 tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, gia tài của hai anh em nhà Vethammer đến từ việc kinh doanh nhãn hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu Chanel. Mẹ của họ mang 1/2 dòng máu Trung Hoa, nên cả hai đều sở hữu những nét đẹp đặc trưng của người Trung Quốc. Có một nguồn thông tin cho rằng bố mẹ ruột của họ đã ly hôn nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục lướt xuống, lần này cô chính thức biết hai người bạn của Âu Dương Vô Thần đều lọt top. Bởi vì, dòng thứ 5 chính là hình ảnh của Andrew. Andrew tên thật là Raphael Anderson, người con lai ba dòng máu hiếm có Nga, Mỹ, và Trung Quốc. Cha là người đứng đầu của gia tộc dạy võ Systema lâu đời ở Nga, lúc còn trẻ từng tham gia làm cảnh sát đặc nhiệm, hiện tại đã về hưu và tiếp quản gia tộc của mình. Mẹ của Andrew là một người phụ nữ Trung Quốc lai Mỹ, tên là Stephen Anderson. Được mệnh danh là bà trùm khách sạn và sòng bạc, làm chủ nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng và có hơn 126 sòng bạc trải dài khắp 50 bang trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh đó, bà cũng được biết đến vì có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng Cộng Hòa. Năm 2012, bà từng bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ để đảng này có ghế trong Nhà Trắng nhưng không thành công. Nhiều năm trước bố mẹ Andrew đã ly hôn và hiện tại anh lấy theo họ mẹ, lý do cho đến nay vẫn chưa được công bố. Nhiều người cho rằng cả hai không thể hòa hợp khi một người có chí bảo thủ của ngành võ lại sống chung với một người có chí tiến thủ theo ngành văn. Andrew đã tự lập năm 16 tuổi, hiện đang đứng trên đỉnh cao vinh quang khi là chủ sở hữu chuỗi bất động sản ở những nơi đất đỏ nhất thế giới như New York, Los Angeles, Chicago. Ước tính tổng tài sản hiện tại là 40 tỷ đô la Mỹ. Vì Elena, Stephen và Andrew mạnh về kinh tế ngầm nên những thông tin trên mạng đều là do họ tạo nên, vì vậy không có nhiều nổi trội. Hoàng hậu Vivian thì cô quá rõ, cô ấy nổi như cồn từ xưa đến nay, vậy nên không cần tìm kiếm gì cũng có thể biết quyền lực của Vivian lớn mạnh như thế nào. Đứa con gái duy nhất của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, nắm trong tay tước hiệu quý giá của hoàng gia Anh, sống trong cung điện, tiền tài quyền năng đều vô hạn. Cứ như thế, những con người mà Âu Dương Thiên Thiên biết thời gian gần đây đều là những kẻ tai to mặt lớn trên thế giới. Họ là những con ông cháu cha đích thực bước ra từ danh môn vọng tộc hoàn toàn áp đảo so với cô. Âu Dương Thiên Thiên lần đầu tiên thấy choáng ngợp trước những người gia thế khủng như vậy. Hóa ra, họ đều có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế cả, nếu đem cả gia tộc Âu Dương gia ra so sánh, không biết có bằng một phần của họ hay không nữa. Thế nhưng, có một điều cô hơi thắc mắc, tại sao những người này đều thay đổi họ tên của mình hết vậy? Thông tin trên mạng chắc chắn là thật rồi, bởi vì đều là mang họ của gia tộc lớn cả, không đời nào sai được. Còn về việc họ tự lấy tên giả cho, góc truyện audio.com, mình, rốt cuộc là sao đây? Đến cả Hoàng hậu Vivian cũng gọi tên giả như vậy, chuyện này có bình thường hay không? Cách chương.